Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 3 tình yêu của quen. Góc truyện audio.com. Mình xin đính chính lại là tụi hắn 18 tuổi rồi nha, sorry vì lỗi đó. Buổi tối tại biệt thự Destiny, nó ngồi trước gương và trên tay là ba cây son bậc nhất thế giới, lòng cứ ngẫm nghĩ chả biết dùng cái nào. Hồng Barbie, đỏ cam hay đỏ tươi? Chọn đại đi, Vivian bực mình hét, nó giật mình. Sau cả tiếng dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng tụi nó cũng được ra khỏi nhà và thẳng tiến tới quán Sweet Girl dành cho teen. Hai, kể ra cũng tội, mấy em mới 17 nên có được vô club hay ba gì đâu, đành chờ đến khi trưởng thành đi em ạ. Chào các em, anh phục vụ thân thiện. Chào anh, tụi nó cười tươi, các em là người vừa mới đặt phòng VIP đúng không, xin mời. Anh phục vụ lễ phép. Tụi nó gật đầu cảm ơn rồi bước vào, tầm mắt nó nhìn xung quanh và dừng lại trên người một tên con trai, hàn khí tỏa ra áp bức nhưng vẫn thu hút người nhìn, môi mỏng đậm chất. Trai, bỗng, tên đó quay sang nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau, cảm tình khi nãy biến mất mà thay vào đó là lửa tung tóe, hai người cứ nhìn nhau làm không khí trong quán nóng hơn cả phòng sông hơi nhưng vẫn chưa chịu dứt. Biết đẹp rồi, khỏi nhìn. Nó nhếch mép, tôi nói giống cô, hắn cũng không vừa, sau khi rời khỏi cái phòng sông hơi kia tụi nó đang tụ tập tại một quán ăn vỉa hè, bốn cô gái với phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng cả người vẫn toát ra khí chất cao sang. Ê, nãy thấy Alex, nó mở miệng, hở, Vivian khó hiểu, đi cùng với tên ba trợn kia còn hai thằng khác nữa, đẹp. Nó chép miệng, ra là về rồi, chắc là muốn vui chơi vài hôm đây mà. Elena mắt lóe sáng, nhưng, anh ấy đang bên anh mà. Quen nhíu mày, thật ngây thơ, biết đâu có cô nào xúi dục thì sao? Vivian trêu, không phải, quen bất bình, vậy thì gọi thử xem. Nó nhướng mày, cô gật đầu, móc dế, lướt qua hàng dài số trong danh bạ và dừng lại tại một số có tên. Ông xã, không chần chừ cô liền nhấn gọi trong ánh mắt thích thú của ba nhỏ bạn. Hey hey well, hey hey, Zichiam Naiga Hayun Marizom Isang Haji Mola. Wenji Neong Zom Yorioseo, Nan Niun Zeoli Cheon Mai Nika Itorok Un Hat Doego. Oh baby baby please don't go. Đang xin ép mưa ấp Kakunian Zios Du I Modian Kua Neo Mu Zeon Suo. Bản nhạc chờ Devil của Suzu vang lên bên tai, nhưng chưa kịp thưởng thức hết bài đã có người nhấc máy. Sao thế, nhờ anh hay sao mà gọi? Giọng nói từ đầu dây bên kia. Alex, anh, đang làm gì thế? Cô hít một hơi và hỏi. À anh hả, anh đang nói chuyện với em nè, anh trêu, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn ba cô gái kia đã khiêu khích quen để cô ấy gọi chứ gì, biết tổng rồi nhá, nhất là con bé Vivian. T, G quên nói, quen và Alex là thanh mai trúc mã, yêu nhau lâu rồi, nói yêu chứ hai bên không biết đối phương ở nơi phương trời nào luôn tại vì chị quen cùng tụi nó suốt ngày vi vu khắp trái đất mà, suy cho cùng, hai người này yêu xa đó. Vậy sao, anh sẽ không lén phén với cô nào đó chứ? Cô cười, đương nhiên, Lâm Thanh Đức Huy này chỉ có em, anh mạnh miệng, thật, cô hỏi, chứ sao nữa, mà em đang ở nơi nào thế, về với anh đi, anh mếu máo, em đang ở Việt Nam, cô nói, hả, anh hét làm cô phải đưa điện thoại ra xa, sao, phải chăng, cô nheo mắt, hơ hơ anh vừa mới về, anh nuốt khan, cô giận run người, bà xã, anh muốn cho em bất ngờ nên mới không nói, thật xin lỗi, anh tỏ vẻ áy náy. Lúc khác nói tiếp, cô tắt máy, cơn giận vẫn chưa tan nên tụi nó nào dám hó lé lại gần, cuối cùng đánh biết thân biết phận mà bỏ đi. Góc truyện audio.com, khách chương.